Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 124. Uyển Tình, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Lý Uyển Tình mấy câu nói sau, bên trong nghị sự đường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lý gia các trưởng lão sắc mặt như núi bất động, trong bụng nhưng nổi lên hầu như tạc liệt ý cười. Khác một bên, Lục gia các trưởng lão vô luận như thế nào che giấu, sắc mặt đều hiện ra nồng nặc tái nhợt màu sắc. Lý Uyển Tình lời nói kia lực sát thương quá mạnh mẽ. Hoắc Lam Đình căn bản là cái kẻ tồi. Chỉ có Lục Hoàng cái kia loại ngây thơ rực rỡ đồng nam nhỏ mới có thể bị của nàng diêm dúa lẳng lơ mê hoặc. Trên thực tế, coi như lấy tình duyên khắp thiên hạ Lý Uyển Tình ánh mắt đến xem, Hoắc Lam Đình đều căn bản không giá trị đến nỗi trả giá mảy may. Người nhà họ Lục hoài nghi Lý Uyển Tình ra tay hoành đao đoạt ái, thật không có oan uổng Lý Uyển Tình nhân phẩm, nhưng là vũ nhục của nàng thẩm mỹ. Nói đến, Hoắc Lam Đình cũng thực sự là tìm quá ta, muốn cùng ta đến một đoạn lộ nước nhân duyên. Ha, nàng đúng là nghĩ hay lắm. Thanh Vân Thành trong ngoài nhà ai cô nương không biết, ta Lý Uyển Tình không phải danh hoa không thải, cùng ta lộ nước nhân duyên một hồi, đúng là bằng được quyền uy của ta chứng thực. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đã rõ ràng kỳ cục. Lục Sân vội vã tằng hắng một cái, nỗ lực cắt ngang, nhưng mà lúc này đã muộn. Lục gia trưởng lão một bên đã nghiễm nhiên đến rồi thổ huyết biên giới. Một mực búng máu này vô luận như thế nào đều nhả không ra đi. Thực sự là ước đến người ngũ tạng câu phần. Bởi vì Lý Uyển Tình lời nói này tuy rằng nhìn như hoang đường, nhưng nghiên cứu kỹ xuống, kỳ thực rất có đạo lý, cho tới khiến người ta căn bản là không có cách phản bác. Lần này Lục Hoàng cùng Hoắc Lam Đình việc, mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau đã lâu, ai cũng nghĩ không ra nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là dẫn đội Lục Sân nhị ca đứng lên, nhưng không nữa nhằm vào Lý Uyển Tình, mà là trực tiếp đối đầu lên Lý gia các trưởng lão. Lý gia các vị, Hoàng Nhi sự tình, chúng ta không có thăm dò hiểu rõ chân tướng liền tùy tiện tới cửa, điểm này là chúng ta sai rồi. Tương lai như là điều tra rõ nguyên do xác thực như Uyển Tình từng nói, chúng ta sẽ lần thứ hai đến nhà xin lỗi. Ngoài ra, Uyển Tình nói liên quan với ta giáo tử Vô Phương sự tình, ta cũng nhớ kỹ, nhưng còn có ít lời, ta lại không thể không nói. Theo lý thuyết, các ngươi Lý ra chuyện nhà, ta đây cái người nhà họ Lục không nên nói nhiều lắm. Nhưng ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi thật muốn để Lý Uyển Tình tiếp tục trêu đến toàn thành đều gà chó không yên sao? Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Lý gia một bên kia các trưởng lão, từng có nửa đều lộ ra tràn đầy đồng cảm vẻ mặt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng để bên trong nghị sự đường tràn đầy đồng bệnh tương liên không khí. Lục gia trưởng lão âm thanh liền cũng thấp một chút, chúng ta Lý Lục hai nhà, ở Thanh Vân Thành cộng đồng phấn đấu 2000 năm. Lúc trước các ngươi người nhà họ Lý dẫn đội đến Thanh Vân khai cương khoách thổ, Lục gia chúng ta ở riêng gia chủ là nhóm đầu tiên hưởng ứng. 2000 năm qua, người hai nhà càng là lũ có quan hệ thông gia liên hệ. Nói là người một nhà, kỳ thực cũng không quá đáng. Bà nội của ta bắt đầu từ Lý gia gả tới, vì lẽ đó có mấy lời, ta cũng là bất cẩn chút. Là một người người nhà họ Lý tới nói đi. Dừng lại, hắn lại nói, Uyển Tình thiên tài hơn người, có thể nói Thanh Vân Thành trăm năm qua người số một, sợ là liền Phong Vân đại ca ở nàng cái tuổi này cũng không có thành tựu như thế. Khà khà, hồng hoang thế gia bản gia đích thật là không giống người thường, mà kinh thế thiên tài luôn luôn đều có đặc lập độc hành đặc quyền. Xa như Kim Ngọc Thành Triệu Thành Chủ, gần sao, năm đó Phong Vân đại ca cũng là ở Trầm Thành huyên náo dư luận xôn xao. vì lẽ đó Huyền Tình nha đầu dù cho làm việc ly kinh bạn đạo, mọi người cũng nhiều có bao dung. Thế nhưng, xin mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Cái gì khác ham muốn ngược lại cũng đúng là thôi. Chuyện như vậy, các người thật muốn tùy ý nàng như thế tiếp tục phát triển sao? 10 năm 20 năm sau đó, nàng sẽ biến thành hình dáng gì? Lý gia lại sẽ biến thành hình dáng gì? Lục gia trưởng lão nhiều tiếng khấp huyết nói hết, nhất thời để Lý gia một đám các trưởng lão lâm vào trầm tư mơ màng. Sau đó rất nhanh sẽ làm ra không rét mà run hình. Xác thực, Lý Huyền Tình bây giờ bất quá 17 tuổi liền đã huyên náo Thanh Vân thành gà chó không yên. Đợi nàng 10 năm 20 năm sau đó, tiên đạo đại thành, sợ là muốn trở thành Tương Châu một hải. Mà nói xong những này, Lục gia trưởng lão liền đứng dậy, mang theo mọi người cáo từ ly khai, sắc mặt đều âm trầm khó coi. Bản là vì hưng binh vấn tội, kết quả đến rồi nhân gia trong nhà, liền khó chịu như vậy dèm pha tất cả nói, kết quả lại bị một cái tiểu nha đầu trở tay một cái tát hồ ở trên mặt. Chờ đi ra Lý gia đại viện, Hòa Bạch Hồ chết trưởng lão liền phẫn nộ rên một tiếng. Mâu đầu thẳng chỉ hướng Lục Sân, Sân Nhi thật đúng là nữ sinh hướng ngoại đến mức rất nữa à. Gả đi sau đó, thật không coi chính mình là người nhà họ Lục. Cầm đầu Lục Sân nhị ca Lục Hâm hừ càng nặng, đừng nói gả đi sau đó. Nàng lúc trước đầu tiên nhìn thấy Lý Phong Vân tiểu tử kia thời điểm, tâm cũng đã không ở Lục gia. Nói đến chỗ này, những năm trước đây thế nhân đều truyền Lý Phong Vân tiên kiếm thông thần, ngang dọc vô địch, hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, nhìn hắn dung nhan sớm già, tựa hồ còn không bằng người bình thường, không bằng người bình thường. Thất thúc, cũng thiệt thòi ngươi dám nói thế với, ngươi những năm trước đây cách xa ở phiền lĩnh, không biết Lý Phong Vân năm đó uy phong, vậy thì thật là vung kiếm thiên nhai, ngang dọc vô địch, dù cho sau đó người yêu bất hạnh chết sớm, nguyên thần trọng thương, hắn vẫn là thiên hạ ngày nay cao cấp nhất nhân vật đứng đầu. Chúng ta Lục gia đã có mấy trăm năm chưa từng ra như vậy kỳ tài. Ngược lại là Lý gia, ra một cái Lý Phong Vân, ngay sau đó là một cái Lý Huyền Tình, này bản gia gốc gác, xác thực không phải chuyện nhỏ a. Ai, cái kia nha đầu, năm đó mới 12 tuổi thời điểm liền trêu đến dư luận xôn xao. Sau đó nghe nói Lý gia đem nàng đưa đến Ngọc Thanh Sơn đi tới, còn tưởng rằng có thể dừng lại. Bây giờ nhìn lại Ngọc Thanh Sơn cái kia 2 năm tu hành, đơn giản là như hổ thêm cánh. Lục Hâm vẩy vẩy đầu, mặc kệ nó, ngược lại cũng là bọn hắn Lý gia mối họa, để chính bọn hắn tiêu hóa đi thôi. Khà khà, bọn họ vừa tiêu hóa Lý Phong Vân, ngay lập tức sẽ đến một cái Lý Huyền Tình, không biết khẩu vị của bọn họ đã hoàn hảo. Ha ha, vào lúc này chúng ta trái lại muốn vui mừng Lục gia có mấy trăm năm không có từng ra loại này yêu nữ, mang theo vài phần miễn cưỡng vui cười. Lục gia trưởng lão bóng lưng từ từ đi xa. Khác một bên, trong nghị sự đường, Lý Huyền Tình một bộ người không liên quan vẻ mặt. Ta có thể đi được chưa? Buổi chiều còn hẹn mấy người muội muội đồng thời thưởng thức trà ngắm hoa, như là đến muộn sẽ không tốt. Lý gia một trưởng lão nổi giận đùng đùng duỗi tay chỉ vào mũi của nàng, ngươi còn có mặt mũi ra ngoài chơi? Lý Huyền Tình ngạc nhiên nói, ta làm sao vậy? Vừa rồi không phải chứng minh là người nhà họ Lục Lâm sao? Lục Hoàng chuyện hay là người nhà họ Lục Lâm, nhưng người mới về Thanh Vân 2 ngày, liền khiến cho dư luận xôn xao. Lẽ nào cũng là người nhà họ Lục Lâm? Ngươi một cô gái, thích gì không tốt nhất định phải đi yêu thích nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình vừa nghe, lông mày nhất thời dựng lên. Cô gái làm sao vậy? Cô gái liền không thể yêu thích cô gái? Đây là cái đạo lý gì? Huống hồ ta như là không thích nữ nhân, đơn yêu thích nam nhân, ngươi liền hài lòng hay sao? Người trưởng lão kia bị nghẹn một câu, cũng là có chút nghẹn lời, nhưng bị tiểu bối tranh luận, cũng chỉ có thể mạnh miệng nói rằng, đúng đấy, yêu thích nam nhân, dù sao cũng hơn yêu thích nữ nhân tốt hơn nhiều rồi. Lý Uyển Tình cười nói, tốt, vậy ta ngày mai sẽ đi Long Dương ở tìm tới trên dưới 101 hán tử đến cái không che đại hội. Thỏa mãn thập thất thúc ngài yêu cầu hợp lý. Thập thất thúc quả thực não tụ huyết đều muốn nổi giận. Nói hiu nói vượn, ai muốn cầu ngươi làm loại chuyện đó? Ngươi một cô gái, sao có thể nói ra những lời này? Hơn nữa ngươi nói làm sao biết Long Dương ở nơi như thế này? Lý Uyển Tình cười nói, thập thất thúc ngài phản ứng kịch liệt như vậy, nói vậy cũng là biết đến sao? Ngài làm sao mà biết được? Ta chính là làm sao mà biết được? Lý Uyển Tình, ngươi không nên quá càn rỡ. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ta biết a, cảm tạ thập thất thúc, ta có thể đi được chưa? Trễ nữa Long Dương ở bên kia liền đặt hàng không tới thật nhiều anh chàng đẹp trai. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Sân lúc này cũng là ngồi không yên, thở dài, mở miệng nói, Uyển Tình, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Uyển Tình ngẩn người một chút, lập tức liền hướng về Lục Sân ngon ngọt cười, phối hợp một thân xinh đẹp vận quần dài, cũng rốt cục có thêm vài phần đại gia khuê tú khí chất dáng dấp. Cảm tạ tân tỷ, cũng hoan nghênh tân tỷ có cơ hội cùng đi chơi a. Đưa đi Lý Uyển Tình sau, bên trong nghị sự đường lập tức nghị luận sôi nổi, làm sao thật sự làm cho nàng đi rồi? Cái kia nha đầu quả thực vô pháp vô thiên, coi như nàng thiên tài hơn người, có thể được hưởng đặc quyền, nhưng chẳng lẽ không nên nói dạy nàng hai câu? Chính là a, nói cho cùng, lần này người nhà họ Lục tùy tiện đến nhà, cũng là bởi vì nàng xưa nay làm việc quá mức hoang đường. Danh tiếng đã hỏng rồi, mắt thấy một đám trưởng lão lên tiếng phê phán đang vui mừng. Bỗng nhiên có người mở miệng cắt đứt bọn họ. Các loại, ngoài ý liệu là, mở miệng người nhưng là Lý Phong Vân. Xin lỗi ta vừa rồi một mực thất thần. Trước mặt lời ta không có nghe toàn bộ, nhưng ta chí ít nghe được nửa đoạn sau. Vì lẽ đó chỉ có một cái vấn đề. Lời của các ngươi, tại sao không thể ngay trước mặt nàng nói sao? Lý Phong Vân phi thường không hiểu hỏi. Các trưởng lão nhất thời ngừng chiến tranh, đương nhiên là bởi vì không dám làm mặt nói rồi. Lý gia đại viện quy củ là, gia trẻ tôn ti tuy rằng có khác, nhưng trưởng bối giáo huấn vãn bối thời gian, nhất định phải cho vãn bối cãi lại thậm chí nói tranh luận cơ hội. Chí ít, với Lý Uyển Tình này các gia tộc trọng điểm tài bồi đệ tử thiên tài tới nói, có thể nói năng thoải mái. Hỏi như vậy để đã tới rồi, để Lý Uyển Tình nói thỏa thích lời, trong phòng này có ai nói tới quá nàng? Lão thập thất đã dùng mình khuất nhục cùng não tụ huyết chứng minh rồi 17 tuổi Lý Uyển Tình là hạng nào miệng lưỡi bén nhọn, ngoài ra một chút chính là, coi như nói thắng thì thế nào? Bị một đám trưởng lão lấy ánh mắt mong chờ nhìn kỹ một phen. Sau đó từ gia chủ đại nhân vỗ vỗ vai vai, Uyển Tình liền nhờ ngươi. Liền Ngọc Thanh Sơn Ngọc Thanh chân nhân chưa từng quản thúc tốt nàng. Này khoai lang bỏng tay, ai dám loạn chạm? Lý Phong Vân thấy mọi người không đáp lời, đã nói, đã như vậy, hôm nay sẽ liền tản đi đi. Có lời không thể ở trước mặt nói, nhất định phải sau lưng nghị luận. Ta thực sự không hiểu nổi các ngươi đang làm gì. Các trưởng lão chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, dồn dập đứng dậy rời chỗ. Lý Phong Vân đưa đi mọi người sau, cười cợt, đều đi rồi, vậy thì thật là tốt. Ta muốn tìm Vương Cửu tiên sinh nghiên cứu một chút kiếm đạo lý luận vấn đề. Không sai mà phần sau, câu lại bị Lục Sân ngăn lại. Vương Cửu tiên sinh tạm thời có chuyện quan trọng tại người, không có thời gian cùng ngươi nghiên cứu lý luận. Lý Phong Vân không rõ, có chuyện quan trọng tại người, nhưng chúng ta vừa rồi ngầm truyền tờ giấy, Ta biết rồi, bị Lục Sân dùng kim ô kiếm khí trong bóng tối đâm một cái sau. Lý Phong Vân lập tức lĩnh ngộ vợ nổi khổ tâm, không ngừng bận rộn trước tiên một người trở về nhà đi tới. Mà đợi Lý Phong Vân rời sân sau, Lục Sân rốt cuộc đến cơ hội, hướng về Vương Cửu nhẹ giọng nói. Vương Cửu tiên sinh, Huyền Tình, liền nhờ ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.